mỗi người đều phạm phải sai lầm. Tôi hy vọng cô nhìn thấy tấm hình này thì sẽ biết nên làm gì. Đỗ Cận đi qua bên người Tà Tiểu Lôi, cảm thấy mình càng ngày càng xấu xa, có thể nói ra những câu bức bách người như vậy, nhưng là đối với Tà Tiểu Lôi người như cô ta chẳng đáng để xem trọng. Cô không muốn mỗi ngày phải nghĩ Tà Tiểu Lôi làm gì để ngáng chân cô. Đối phó với tiểu nhân phương pháp chính là dùng cách đó đối phó lại. Đối với cô ta phải càng tiểu nhân. Sau khi Đỗ Cận rời đi, Tà Tiểu nhìn theo bóng lưng của Đỗ Cận, cắn chặt môi, đôi môi bị cắn đến trắng bệch, hòa hợp với gương mặt cô ta. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện không phải do trang điểm, mà là bị dọa trắng. Thời điểm Đỗ Cận tan tầm liền nhận được thông báo, tăng ca năm mới từ cô chuyển qua cho Tà Tiểu Lôi. Cũng không biết Tà Tiểu Lôi đã giải thích với Nghiêm Âm như thế nào. Nguyên cả buổi chiều Nghiêm Âm cũng không có gọi mình. Trương Mẫn ở bên tai Đỗ Cận nói nhân phẩm bộc phát, nhân phẩm bộc phát. Đỗ Cận tức giận gõ đầu Trương Mẫn một cái. Nào có nhiều người nhân phẩm bộc phát như vậy. Trương Mẫn rung đùi đắc ý cười hắc hắc với Đỗ Cận. Cái này rất khó nói nha. Đỗ Cận không nói gì, chỉ liếc nhìn Tà Tiểu Lôi một cái. Hy vọng cô ta hiểu được cái gì là gậy ông đập lưng ông. Về sau đừng làm mấy chuyện như vậy nữa. Sau khi tan tầm, Đỗ Cận nhận được cuộc gọi của Lục Mạn. Tiểu Cận, đang ở đâu vậy? Đỗ Cận nghe thấy Lục Mạn bên kia có chút ồn ào náo loạn. Giọng nói Lục Mạn có chút không rõ ràng. Cô vội vàng hỏi, Mạn Mạn, cậu đang ở đâu vậy? Lục Mạn nhìn xung quanh, muôn màu muôn sắc hiện lên trước mặt, còn có những đôi trai gái ở giữa sàn nhảy kia. Mình ở Vạn Di, một tay Lục Mạn nghe điện thoại, tay kia cầm ly rượu uống một ngụm. Cậu mau đến đây đi, cách chương.